Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, kiếm đạo truyền thừa. Nương theo lấy từng đạo giòn vang, xông lên phía trước nhất hơn 10 tên thanh niên, bị một đạo cự đại lực bắn ngược bắn bay, thân thể giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi. Năng lực vòng phòng hộ, chúng ta đồng loạt ra tay phá hủy năng lực vòng phòng hộ. Giết, nhìn thấy công kích tại phía trước nhất hơn 10 tên thanh niên bị đột nhiên xuất hiện tại truyền thừa điện đại môn chỗ vòng phòng hộ bắn bay, phía sau người dự thi nhau nhau hô to một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động vũ khí trong tay, hướng truyền thừa điện đại môn chỗ năng lực vòng phòng hộ bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng công kích, giống như mưa to đồng dạng rơi vào truyền thừa điện chỗ cửa lớn vòng phòng hộ bên trên. Trực tiếp truyền thừa điện đại môn chỗ vòng phòng hộ phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời quang ảnh, tan biến tại vô hình. Truyền thừa điện đại môn cũng tại hung mãnh công kích phía dưới vỡ vụn ra, lộ ra truyền thừa điện ở trong tình cảnh nguyên một đám tản ra nhu cùng quang mang truyền thừa thủy tinh cầu, yên tĩnh mà lơ lửng tại đại điện bên trong. Từng đạo hình người hư ảnh tại truyền thừa thủy tinh cầu phía trên hiện ra, không ngừng diễn luyện lấy mỗi loại cao cấp vũ kỹ. Nhìn thấy truyền thừa trong điện bộ lơ lửng truyền thừa thủy tinh cầu, mấy trăm tên người dự thi nhau nhau mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Nằm ở phía trước người dự thi vội vàng thôi động thể nội pháp lực, trước tiên hướng truyền thừa trong điện bộ chạy như bay, xông lên. A, chó ngoan không cản đường, lăn đi. Ngoặc kép ngoặc kép, một chút ở vào phía sau người dự thi, sợ hãi đại điện ở trong truyền thừa thủy tinh cầu bị người phía trước cướp sạch, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hướng về phía trước người dự thi khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng người công kích tại phía trước người dự thi vô tình oanh sát. Ngươi cũng dám tập kích ta, thật là muốn chết. Móa, ngươi dám công kích ta, nhìn lão tử như thế nào làm thịt ngươi. Giết, ngoặc kép, trong lúc đó lọt vào công kích tại phía trước người dự thi, đối mặt hung mãnh công kích, nhào nhào sắc mặt đại biến, chửi mắng một tiếng, liền một bên thôi động thể nội pháp lực, thi triển phòng hộ thủ đoạn, ngăn trở đằng sau người dự thi công kích, một bên thi triển đại chiêu, hướng phía sau người dự thi trên người khởi xướng oanh kích mà lên. Giống, giống, giống, truyền thừa điện đại môn hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi vệ sĩ, tại truyền thừa điện đại môn bị phá hủy đằng sau, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, một cỗ so trước đó còn mạnh hơn gấp đôi khí thế, từ hai tên khôi lỗi vệ sĩ thân bên trên tản mát ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ hai tên khôi lỗi vệ sĩ trong tay phù văn trường kiếm ở trong bắn ra, đem từng người người dự thi vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đối mặt hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi vệ sĩ hung mãnh công kích, phụ cận người dự thi nhau nhau sắc mặt đại biến, lập tức tập hợp chúng nhân chi lực, chống đối hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi vệ sĩ công kích. Cũng thôi động thể nội pháp lực, thi triển thân pháp, hướng truyền thừa điện chỗ cửa lớn cấp tốc tới gần mà đi. Đem hai tên thần hạch cảnh khôi lỗi vệ sĩ dẫn đạo nhiều người địa phương. Các ngươi từ từ đánh nhau, ta trước tiên vào xem. Tránh ở trong đám người Dương Phong, nhìn xem hỗn chiến với nhau, trong thời gian ngắn không còn cách nào tiến vào truyền thừa điện mấy trăm tên người dự thi, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thể nội vận chuyển chân khí, không gian độn huyết mạch thần thông thi triển ra, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đại điện ở trong, 100 cái truyền thừa, ta lựa chọn cái kia tốt đây. Nhìn xem đại điện ở trong lơ lửng ở giữa không trung nguyên một đám truyền thừa thủy tinh cầu. Dương Phong đầu cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng suy tư đứng lên. Truyền thừa ngoài điện mì có mấy trăm tên người dự thi. Mỗi một danh đô nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Rất nhanh liền sẽ tiến vào đại điện bên trong. Dương Phong mong muốn đem 100 cái truyền thừa toàn bộ chiếm thành của mình là chuyện không thể. Nào, chỉ có thể lựa chọn một cái truyền thừa cường đại nhất. Kiếm đạo truyền thừa nằm ở trong đại điện, vì những thứ khác truyền thừa chỗ quay chung quanh, nhất định bất phàm. Tại thêm bên trên ta thích sử dụng trường kiếm, là một cái đặc biệt lựa chọn tốt. Rất nhanh, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía trong đại điện, bị cái khác truyền thừa chỗ quay chung quanh kiếm đạo truyền thừa bên trên. Nói thầm một tiếng, liền nhanh chóng chạy đến kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu trước. Đưa tay hướng kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu bên trên chộp tới. Một đạo giòn vang, kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu bên ngoài năng lực vòng phòng hộ. Đem Dương Phong bàn tay ngăn trở, khiến cho không còn cách nào chạm đến kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu. Tốt năng lượng cường đại vòng phòng hộ. Nhìn thấy đem bàn tay của mình cản ở bên ngoài năng lực vòng phòng hộ, Dương Phong không tự chủ được sợ hãi than nói. Phải biết, hắn vừa rồi sử dụng sức mạnh rất lớn. Đừng nói một cái cỡ nhỏ năng lực vòng phòng hộ, liền xem như kim đan đỉnh phong chi cảnh hung thú, cũng có thể một bàn tay đập nát. Bất bại thần quyền, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tiết kiệm thời gian, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thi triển chính mình công kích cường đại nhất, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất, đánh vỡ năng lực vòng phòng hộ, đạt được kiếm đạo truyền thừa. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, giống như mưa to đồng dạng không ngừng đánh vào cỡ nhỏ vòng phòng hộ bên trên, làm cỡ nhỏ vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Nhưng thủy chung không còn cách nào công phá cỡ nhỏ năng lực vòng phòng hộ. Có người tiến vào truyền thừa điện. Dương Phong động tác rất lớn, rất nhanh liền đưa tới truyền thừa ngoài điện mì mấy trăm tên người dự thi chú ý. Trong đó một tên người dự thi nhìn thấy Dương Phong điên cuồng công kích truyền thừa thủy tinh cầu. Bên ngoài năng lực vòng phòng hộ, lập tức lớn tiếng gọi hô một tiếng, không tại cùng những người khác đối chiến, mà là trực tiếp thi triển linh hoạt thân pháp, trực tiếp hướng truyền thừa điện ở trong bay đi. Không thể để cho hắn tiến vào. Muốn chết, giết hắn. Nhìn thấy người dự thi kia hướng truyền thừa điện ở trong bay đi. Phụ cận những người dự thi khác nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng người dự thi kia trên người oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, người dự thi kia bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ vỡ vụn, bị vô số nói lăng lệ công kích nhấn chìm, hóa thành một mảnh tro bụi. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu bên trên bên ngoài cỡ nhỏ vòng phòng hộ, tại Dương Phong điên cuồng công kích phía dưới, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện nguyên một đám vết rạn, sau đó vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm quang mang, tan biến tại vô hình. Ngay sau đó, Dương Phong bàn tay đem kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu nắm trong tay. Một đạo bạch quang từ kiếm đạo truyền thừa thủy tinh cầu ở trong phóng xuất ra, đem Dương Phong bao phủ trong đó. Một cái hình người hư ảnh chui vào đến Dương Phong trong đầu, không ngừng diễn luyện các loại cao cấp kiếm đạo võ kỹ. Có đạt được truyền thừa. Nhìn thấy Dương Phong đạt được kiếm đạo truyền thừa ngoài điện, một tên người dự thi đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc hô to một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể phóng thích một cái vòng phòng hộ, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng truyền thừa điện ở trong chạy như bay. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ những người dự thi khác trong tay phóng xuất ra, hướng người dự thi kia trên người công kích mà đi, một bộ như muốn đánh giết, khiến cho không còn cách nào tiến vào truyền thừa điện ở trong. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích rơi vào người dự thi kia trên người, đem hắn bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ phá hủy, hướng hắn trên người oanh kích mà đi. Vô số đạo lăng lệ công kích lập tức rơi vào người dự thi kia thân thể bên trên thời điểm. Một cái màu đỏ vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn trở. Người dự thi kia cũng thừa cơ lướt qua truyền thừa đại môn, tiến vào truyền thừa điện bên trong, bắt đầu hướng hắn bên trong một cái truyền thừa thủy tinh cầu chộp tới. Xông lên a, đừng động, bên trong truyền thừa là ta. Đại gia nhanh cướp a. Tại người dự thi kia tiến vào truyền thừa điện đằng sau, truyền thừa ngoài điện mấy trăm tên dự thi sớm cũng vô tâm tranh đấu, nhao nhao thi triển linh hoạt thân pháp, hướng truyền thừa điện ở trong chạy như bay. Rất nhanh, mấy trăm tên người dự thi ngoại trừ số ít thằng xui xẻo bị những người dự thi khác đánh giết cùng, bị khôi lỗi vệ sĩ cản lại người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều tiến vào truyền thừa điện ở trong. Truyền thừa đại điện làm bên trong nguyên bản có 100 cái truyền thừa thủy tinh cầu. Hiện ở trong đó một cái bị Dương Phong đạt được, chỉ còn lại 99 cái, căn bản không đủ phân. Mấy trăm tên người dự thi vì còn lại 99 cái truyền thừa thủy tinh cầu, lập tức kịch liệt triển khai chiến đấu. Vô số đạo lăng lệ cực điểm công kích tại truyền thừa điện ở trong tung hoành. Từng người thực lực nhỏ yếu người dự thi tại chiến đấu kịch liệt bên trong, bị vô tình oanh sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Truyền thừa ngoài điện hai tên khôi lỗi vệ sĩ giống như nhận lấy một loại nào đó hạn chế đồng dạng, tại đánh chết bị bọn họ cản lại người dự thi đằng sau, vẻn vẹn chỉ ở truyền thừa điện đại môn phát ra phẫn nộ gầm rú thanh âm. Hắn không dám bước vào truyền thừa đại điện một bước, để truyền thừa đại điện ở trong người dự thi có thể buông xuống lo âu trong lòng, không hề cố kỵ kịch liệt triển khai chiến đấu, tranh đoạt còn lại truyền thừa thủy tinh cầu. Giết, hơn 10 tên người dự thi hướng đang tiếp thụ kiếm đạo truyền thừa Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Chỉ là, làm cho hơn 10 tên người dự thi không có nghĩ tới là, bọn họ phát ra công kích mặc dù lăng lệ, nhưng lại không cách nào dung chuyển Dương Phong bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ mảy may, càng không cách nào đối với Dương Phong tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, đưa ánh mắt về phía hắn truyền thừa của hắn thủy tinh cầu phía trên. Bị bạch quang bao phủ Dương Phong, vẻn vẹn dùng một chút ý thức quan sát truyền thừa đại điện động tĩnh, đại bộ phận ý thức đều tiến vào trong đầu, tiếp nhận truyền thừa thủy tinh cầu ở trong kiếm đạo truyền thừa. Kiếm đạo truyền thừa ẩn chứa phong phú vô cùng kiếm đạo tri thức cùng vô số kiếm đạo võ kỹ. Chỉ cần làm từng bước tu luyện xuống, liền có thể dễ dàng thành làm một đời kiếm đạo cao thủ, trở thành một tên chiến lực cường đại kiếm tiên, vô cùng cường đại, vô cùng chân quý. Kiếm đạo truyền thừa ở trong kiếm đạo tri thức cùng kiếm đạo võ kỹ, để Dương Phong thể nội sâu dày vô cùng thật tức giận có đất dụng võ, cũng làm cho Dương Phong sức chiến đấu tăng thêm vô số lần, thực lực bạo tăng, khuôn mặt bên trên không tự chủ được lộ ra hưng phấn nụ cười. https://www.sop.com.txt/90316207230.32 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.